Chương 1805 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngũ đại trường lão cùng tiến lên. Càn rỡ hết sức càn rỡ, không chút nào đem những này người để ở trong mắt, không chút nào đem La Vạn Hồng để ở trong mắt, chính là hung hăng, chính là cuồng. Long Phi một lời nói làm tức giận hết thảy nội môn, ngoại môn đệ tử, tất cả đều vô cùng phẫn nộ theo dõi hắn, thật giống như với hắn có thâm cừu đại hận như thế, bởi vì Long Phi là người yếu nói ra như vậy, chính là không biết tự lượng sức mình. Long Phi quét qua toàn trường. Hắn cũng không có coi là chuyện to tát, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Ngay vào lúc này, Phương Thiên Hàn trong tay linh tiêu kiếm hơi động, y vù. Cửu thiên thập địa sát ý còn như cuồng triều bình thường nhằm phía Long Phi. Phương Thiên Hàn âm lạnh lùng nói, "Ê Long Phi, ngươi bất quá chính là một con dung dế. Chết đi." Một chiêu kiếm đâm hướng về Long Phi, hết thảy sức mạnh tràn vào. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, Phách Vương Hoa hô to một tiếng, "Ê Long Phi cẩn thận." Hắn muốn chết rồi. Nhất định phải chết, chỉ bằng hắn sao vậy, khả năng là Phương sư huynh đối thủ à. Trên danh nghĩa đệ tử cũng dám lên đài, quả thực chính là một chuyện cười. Chịu chết. Long Phi trên mặt như trước là một vệt nhàn nhạt mỉm cười, thật giống như không có cảm giác đến nguy hiểm đang đến gần như thế. Xác thực trước đây hay là Phương Thiên Hàn có thể thương tổn được hắn, thế nhưng, hiện tại Long Phi không sợ chút nào, vì cửu thiên thập địa sát ý rất mạnh. Thập phẩm võ tu thiên phú rất mạnh. Linh tiêu kiếm rất mạnh. Những thứ này bất quá chính là đồ bỏ đi. Tru yện của tôi chấm nét y quỷ linh thuật. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần lực trị tiêu hao 10 vạn điểm y vù. Một con người khác không nhìn thấy quỷ linh từ trên mặt đất bò lên, một cái bộ xương khô, trên người phá y nát áo lót, liền như một cái bộ xương quỷ nhất hình dáng, thế nhưng nó sức mạnh nhưng không thể khinh thường khi ôm lấy hai chân của hắn. Bộ xương trong nháy mắt không xuống đất mặt, ở Phương Thiên Hàn vọt tới trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên duỗi ra một đôi tay, trực tiếp đem hai chân của hắn cho gắt gao ràng buộc ở, mà lúc này Long Phi thân thể chìm xuống, hai tay cầm đao, thần lực rót vào, phun trào, hống. Hỏa Long đang gầm thét, Long Phi một bước bước ra, cho ngươi tất cả những thứ này dưới cái nhìn của ta bất quá chính là một cái nho nhỏ chướng ngại vật, chết đi cho ta. Hỏa Diễm Trảm. Thần lực bắn ra, kim quang bắn ra bốn phía, một đạo hỏa long phóng lên trời, hình thành vô cùng cường đại hỏa long đao khí một trảm mà xuống, không chút nào dây dưa dài dòng, kỳ ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi trên người tu vị cũng toàn bộ mở ra, Lam Tinh cảnh giới, Viễn Cổ Cự Long Búp, ra chiêu mang theo kim quang. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người bị chấn động rồi, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm vừa ý Long Phi. Phương Thiên Hàn điên cuồng giãy giụa, ngửa đầu nhìn bầu trời, kìa. À. Đại trưởng lão cứu ta, cứu cứu ta, La Vạn Hồng không để ý đến. Phương Thiên Hà nhìn Trương Tam Thiên lớn tiếng hô, "Ê sư phụ, ta sai rồi, cứu cứu ta với, cứu ta." Trương Tam Thiên cũng không để ý đến kỳ ầm ầm ầm. Hỏa Diễm Trảm dưới, Phương Thiên Hà thân thể chia ra làm hai, thân thể còn ở bốc cháy lên, hắn trên đỉnh đầu mấy vạn chút máu trực tiếp thấy đáy, một đao thúng sát, quỷ linh thuật là quỷ vương bí thuật, ở về Thiên Tàng Tông trên đường Long Phi liền đang không ngừng nghiên cứu. Hiện tại quỷ linh thuật đã đạt đến 2 cấp kia khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Phương Thiên Hàn được kinh nghiệm 30.000 điểm, thần lực trị 3.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cửu thiên thập địa sát ý không gian có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được linh tiêu kiếm, Long Phi xem đều không có liếc mắt nhìn, để dung hợp. Cửu thiên thập địa sát ý không gian xác thực rất mạnh, thế nhưng loại công pháp này chỉ là mẫu thân hắn để cho Thiên Tàng Tông, mà hắn công pháp tu luyện xa xa muốn so với cửu thiên thập địa cường, vì lẽ đó hắn xem thường trên võ đài hỏa diễm còn đang thiêu đốt Phương Thiên Hàn thi thể, toàn bộ trên diễn võ trường dưới không hề có một chút thanh âm phát ra, toàn bộ đều ở nhìn Long Phi, kinh ngạc một điểm âm thanh đều không phát ra được. Một lúc lâu, Phách Vương Hoa nở nụ cười, kệ ha ha ha, cười có chút hào phóng, nước mắt cũng chảy xuống, Lữ Song toàn song quyền nắm. Chặt, nặng nề hống ra một tiếng, ê trời ơi! Thật sự trâu bò. Vương Thái ánh mắt cũng hơi căng thẳng, nói, ê thật mạnh. Ao, chỉ trải qua dài dằng dặc yên tĩnh, trong chớp mắt liền bạo phát, toàn bộ diễn võ trường đều sôi trào, thì vừa nãy phát sinh cái gì? Quá nhanh. Thiên Tàng Tông thứ nhất đệ tử lại bị một cái trên danh nghĩa đệ tử bị thúng sát, nói cho ta, tất cả những thứ này đều là ảo giác, sao vậy khả năng đây? Căn bản không thể à. Vào lúc ấy Phương Thiên Hàn không thể động đậy một chút nào, đến cùng phát sinh cái gì? Tu vi của hắn đã đạt đến Lam Tinh cảnh giới, phải biết 3 tháng trước hắn vẫn là thần giả cảnh giới à, 3 tháng. Chỉ có thời gian 3 tháng, hắn liền trở thành Lam Tinh cường giả, chuyện này. Sao vậy khả năng đây? Hắn là yêu nghiệt sao? Nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người không xem rõ Bạch Long Bay là sao vậy giết chết Phương Thiên Hàn, quá nhanh, ngay khi tất cả mọi người đều nghị luận không ngừng mà thời điểm, Long Phi tiến lên một bước nhìn La Vạn Hồng, nói, hiện tại ta có thể khởi xướng khiêu chiến sao? Vừa dứt tiếng, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn Long Phi, hắn muốn làm cái gì? Tiểu tử này sẽ không thật sự hướng về đại trưởng lão khởi xướng khiêu chiến chứ? Hắn điên rồi sao? Đại trưởng lão nhưng là hồng tinh cảnh giới cường giả, dễ như ăn cháo nghiền ép Lam Tinh cường giả à? Quá không biết trời cao đất rộng. La Vạn Hồng đứng dậy đi lên trước, trên mặt mang theo mỉm cười, nói, Ê Long Phi, ngươi rất lợi hại, ta rất yêu quý ngươi. Ngươi đánh bại Phương Thiên Hàn, ngươi hiện tại là Thiên Tàng Tông thứ nhất đệ tử, ngươi đem phải nhận được ta đưa cho ngươi đặc thù khen thưởng. Không chờ hắn nói xong, Long Phi nói, Linh Tiêu kiếm sao? Nói xong, Long Phi đem Linh Tiêu kiếm lấy ra, trực tiếp ném đến dưới đài, nói, Ê đồ bỏ đi đồ vật. Linh Tiêu kiếm là La Vạn Hồng cho Phương Thiên Hàn lễ bái sư, nhưng là lại bị Long Phi xem là đồ bỏ đi, này liền dường như đánh hắn nét mặt già nua. Một tên trưởng lão tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ muốn xông lên lại bị La Vạn Hồng ngăn cản, nói, Linh Tiêu kiếm xác thực là đồ bỏ đi, cùng thân phận của ngươi căn bản không cùng. Long Phi nói, ở ngươi có thần khí sao? La Vạn Hồng ánh mắt căng thẳng, thần khí, đạo ác ma một cái thần khí là nhiều ma hiếm thấy sự tình à, toàn bộ Thiên Tàng Tông cũng không có vài món. Long Phi vừa lên tiếng liền muốn thần khí, La Vạn Hồng nhất thời nghẹn lời, tên kia nổi giận trưởng lão quát lên, rồi Long Phi, ngươi tính cái gì đồ vật à? Ngươi cho rằng giết một cái Phương Thiên Hàn ngươi liền vô địch thiên hạ sao? Còn vọng tưởng muốn thần khí? Ngươi lấy vì là mình là ai? Liền ngươi loại phế vật này, ta một cái tay có thể giết chết 5 cái. Không ít trưởng lão cũng lớn tiếng quát, La Vạn Hồng không bỏ ra nổi thần khí, coi như có thần khí hắn cũng sẽ không đưa cho Long Phi, nói, Ê Long Phi, ngươi muốn suy nghĩ một chút theo ta đối nghịch hậu quả. Người của ngươi toàn bộ khống chế là trong tay ta, chỉ cần ta dưới lệnh bọn họ đều phải chết. Đột nhiên, Long Phi hai mắt hơi híp lại, hắn đời này ghét nhất bị người uy hiếp, hơn nữa ghét nhất người khác dùng người bên cạnh mình uy hiếp hắn. Long Phi lộ làm ra một bộ lạnh như băng nụ cười, nói, Ê ngươi, còn có đại trưởng lão ngươi, ta muốn khiêu chiến các ngươi 5 cái.